Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, khoái hoạt thành. Yến Phong bưng lấy chén rượu trong tay, híp hai mắt, tại bên cạnh hắn A Hổ trong mắt lập tức bắn ra kinh người sát ý. Viên Thịt nghe thấy Yến Phong lời nói về sau, trông thấy Yến Phong quỷ dị kia mặt, dọa đến lui một bước. Nhưng là giống như cảm giác đến giống như có dựa vào giống như gọi lớn lối nói. Tiện nhân kia rõ ràng ở chỗ này bên ngoài những người kia lại nói không có ở đây. Tình Vũ, ngươi bây giờ cánh thực cứng rắn, lại dám trốn ta. Tình Vũ nghe được mập mạp sau thần sắc đau thương lập tức giải thích. Vu gia, ta, ân, nhưng là nàng vừa mới nói bốn chữ liền bị Yến Phong cản eo ôm ở trong ngực. Một đôi tặc thủ không ngừng xoa lấy vuốt ve. Cái này nóng bỏng kích tình màn ảnh nhắm chúng Vu gia gương mặt phẫn nộ. Không nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà như vậy không nhìn sự tồn tại của mình. Lấy giọng ra lệnh đối với sau lưng hai cái tráng hán nói ra. Cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Để cho hắn hiểu được ứng làm như thế nào tôn trọng trưởng bối. Đối với Vu gia sau lưng hai cái tráng hán, Yến Phong một chút cũng không thả ở trên người. Đập người bình thường bên trong cũng coi là cao thủ, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Mặc dù Vu gia ra lệnh, nhưng là phía sau hắn hai vị tráng hán cũng không có hành động. Trong đó thân hình hán tử khôi ngô lạnh lùng nói ra. Tại thích, chúng ta chỉ là thụ bang chủ mệnh lệnh tới bảo vệ. Cũng không phải là nhà ngươi chó giữ nhà. Một vị khác hán tử nói tiếp. Cái này Lý Phong Vân hội địa phương. Ngươi chẳng lẽ quên Lưu Vân ghét nhất có người ở nơi này gây chuyện sao? Nghe được Lưu Vân, hai cái này phảng phất có vô tận ma chữ. Tại thích một lần không có can đảm, đồng thời trong mắt tràn đầy dục vọng, cùng cũng tràn đầy sợ hãi. Chỉ cần tại Tô Hàng sống trong nghề người, không có người không biết Lưu Vân cái kia thủ đoạn độc ác. Lời đồn, Lưu Vân có một loại cực hình. Có thể tại trên người một người chen vào 1000 thanh phi đao. Người còn chưa chết hẳn. Tương đương với cổ đại cực hình phanh thây xé xác. Tiên sinh xin ngài môn ly khai cái này ở giữa mướn phòng. Các ngài bây giờ hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách nhân của chúng ta. Lúc này hai cái hán. Từ phía sau vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Hai cái đồng thời kinh hãi. Áo ba lỗ càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Thế mà bị người cận thân đều không biết. Ta là an ninh của nơi này quản lý. Các ngươi có thể gọi ta Mây Đen. Đứng tại trước mắt mọi người là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nhưng khí tức trên thân lại sắc bén vô cùng. Giống như trước mặt đứng đấy không là một người. Mà là một thanh vô cùng binh khí sắc bén. Mây Đen, nghe được trước mặt Mây Đen tự báo tính danh. Hai cái hán tử không khỏi một liền lùi lại hai bước. Trên mặt âm tình bất định, tại thích càng là theo lấy bọn hắn lùi lại mà lùi về sau. Yến Phong phi thường hứng thú nhìn xem Mây Đen. Tuổi không lớn lắm, tối đa chỉ có 18 tuổi. Công lực cũng không phải là vô cùng sau lưng. Nhưng khí tức trên thân rất sắc bén. Sát khí cũng rất nặng. Nếu như nhất quyết tử chiến, đoán chừng liền Sở Tiếu Lâm đều không có cơ hội sống sót. Gia hỏa này căn bản chính là một kiện chỉ hiểu được người giết người ở giữa binh khí. Cái này khiến Yến Phong không khỏi đối Lưu Mây sinh ra hứng thú nồng hậu. Lại có đáng sợ như vậy thủ hạ. Hai cái hán tử mang theo tại thích thật nhanh rời đi. Phảng phất phía sau có hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Tại ba người sau khi rời đi, Mây Đen hạ thấp người nói ra. Thật xin lỗi, quấy rầy ngài ngộ vui. Buổi tối hôm nay khoái hoạt thành đem miễn phí cung cấp cho ngài rượu. Quả nhiên là làm hảo sinh ý. Không chỉ có bảo vệ khách nhân an toàn, trả lại khách nhân lưu lại hảo cảm. Lưu Vân là một nhân tài. Hoặc có lẽ là dưới tay cũng không thiếu hụt nhân tài. Nhưng Mây Đen khách khí như vậy, Yến Phong ngược lại không tốt ý nghĩa cố tình gây sự. Trần chuồng tìm phiền toái. Nhưng thật vất vả đến một chuyến. Làm sao lại tay không mà quay về đâu? Khoái hoạt thành không phải có Las Vegas sao? Yến Phong thế nhưng là đường đường thế giới đổ thần. Rất lâu không có rời núi. ngồi lên xuống bậc thang. Yến Phong đi tới tầng ngầm 1, lên xuống bậc thang cửa 1 mở rộng. Một cái to lớn cực tiếng xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Tiếng ồn ào, chửi mắng cược, tiếng cười vui. Nơi này có người một đêm thành cự phú, cũng có trăm vạn phú hào một đêm biến kẻ nghèo hèn. Nhưng là ở cái này cái kim tiền sân chơi, có ai sẽ quan tâm những cái này đây? Chỉ quan tâm bản thân, thắng hay thua. Tiểu thư, đổi 100 vạn thẻ đánh bạc. A Hổ đi tới đổi thẻ đánh bạc trước quầy, đem thẻ ngân hàng đưa cho trước quầy phục vụ tiểu thư. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, phục vụ tiểu thư rất nhanh làm xong thủ tục, đem một cái 500.000, 5 cái 10 vạn thẻ đánh bạc đưa cho A Hổ, đồng thời trả lại thẻ ngân hàng của hắn. Bản thân đi chơi đi. Yến Phong chỉ lấy một cái 10 vạn thẻ đánh bạc, còn lại toàn bộ ném cho A Hổ. Cầm thẻ đánh bạc về sau, cũng không vội mở ra bắt đầu, đem thẻ đánh bạc bỏ vào túi áo bên trong, liền tại đến trong sòng bạc đi dạo xung quanh, mà vui ăn một lần bồi cực tiểu thư đậu hũ. Xem cha một hồi lâu về sau, Yến Phong phát hiện cược pháp cũng là cơ bản giống nhau. Không có gì khác nhau, đều là cái gì 21 giờ. Bàn quay, cược lớn dưới, đàn đôi từ các loại. Đồng thời hắn cũng hiểu rồi nhà này sòng bạc có vấn đề. Tại một chút khách nhân đại lượng thắng tiền không chịu buông tay thời điểm, những khách nhân kia cuối cùng sẽ thua hết sức thê thảm. Nơi này lại có 3 cái tiên thiên cấp bậc cao thủ đang tọa trấn. Mua định rời tay, tuyển một bàn chuyên môn cược lớn nhỏ cái bàn ngồi xuống. Đúng lúc nhà cái Phong đem dao động chuông thả quay xuống. Đám người đang chuẩn bị đặt cược. Ai ra, hôm nay lần thứ nhất đánh cược. Sinh tử đánh cược, Yến Phong quỷ kêu một câu về sau. Đem thẻ đánh bạc đặt ở 3 cái 6 phía trên. Nếu như bên trong đó đúng là gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Cái khác ngồi cùng bàn người nhìn Yến Phong một chút. Tiếp lấy đều đem thẻ đánh bạc ném tới lớn hoặc tiểu phía trên. Bọn họ mới không có đần như vậy đi ép báo. Phải biết báo mở tỷ lệ là phi thường rất ít. Nhìn thấy Yến Phong đem thẻ đánh bạc ép đến 3 cái 6 phía trên, nhà cái biến đổi sắc, nhưng là lập tức lại khôi phục lại. Dùng mũi chân phải đá đá phía dưới cơ quan, như vậy thì có thể thay đổi dao động chuông bên trong điểm số. Mặc dù có khả năng sẽ bồi điểm, nhưng là so bồi hơn 90 vạn tốt hơn nhiều. Ai, ngàn năm không đổi lão trò xiếc. Nhìn thấy dao động chuông bên trong điểm số đột nhiên biến, Yến Phong không khỏi cười khổ một cái. Những người này liền không có một chút sáng tạo cái mới đồ vật. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên mặt bàn, đã biến hóa điểm số vậy mà lần nữa nhảy đã trở về. Mở, không có phát giác nhà cái lòng tin 10 phần mở ra dao động chuông. Nhìn thấy nhà cái mở ra điểm số về sau, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Liền nhà cái ở bên trong, lúc này nhà cái trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn thực sự không nghĩ ra, đã mở ra cơ quan vì sao sẽ còn mở ra cái điểm số này. 3 cái 6, báo, thật là báo. Lúc này bên cạnh bàn người đều không khỏi kích động lên. Những âm thanh này bên trong bí mật mang theo càng nhiều hơn chính là hối hận. 3 cái 6, báo thông sát, nhà cái hít một hơi thật sâu. Đem thẻ đánh bạc bồi cho Yến Phong. Tổng cộng 90 vạn. Cứ việc 90 vạn không là rất nhiều, có thể Yến Phong đi lên liền ép bên trong báo, làm sao cảm giác đều có chút là lạ. Tạ ơn rồi. Tại nhà cái đang chuẩn bị thông chi cao thủ tới đón thời điểm, Yến Phong cầm lấy thẻ đánh bạc rời đi bàn này. Hắn dự định đánh một thương đổi chỗ khác. Yến Phong tiếp lấy đến lão hổ sân bay. Từng đài slot machine chính vui sướng vận hành. Hắn tuyển một máy sau khi ngồi xuống đem tất cả thẻ đánh bạc đều ném vào. Mở A, lặp đi lặp lại 2 lần, mấy chục lần tỷ lệ đặt cược. Yến Phong liền buồn bực, nhìn trước mắt cái này chồng chất như núi slot machine tệ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Yến Phong đành phải tìm tới sân bay nhân viên quản lý. Kịp thời trận nhân viên quản lý đi tới Yến Phong ngồi slot machine trước, cũng là giật mình kêu lên. Hắn làm nhân viên quản lý 3 ngày thời gian, cũng chưa từng gặp qua có người thắng nhiều như vậy tiền. có thể dùng khắp nơi hoàng kim như vậy hình dung. Lúc này Yến Phong đưa tới sòng bạc chú ý. Phải biết ngươi từ trên người người khác cầm một mấy ngàn vạn, tùy tiện người nào đều muốn cho ngươi một chút quả ngon để ăn. Quả nhiên, tại quản lý viên hỗ trợ điểm rõ ràng cơ tệ đổi thành thẻ đánh bạc về sau, hai cái đại hán áo đen đi tới Yến Phong trước mặt nói ra. Vị tiên sinh này, lão bản của chúng ta muốn theo một mình ngươi độc tâm sự. Hai người huyệt thái dương cao cao nâng lên, nội lực không thấp, xem xét chính là võ đạo cao thủ. Điểm một cái trên người thẻ đánh bạc tổng cộng 2.000 vạn khoảng trường. Yến Phong cảm thấy cái này cũng đủ rồi. Gặp mặt một lần cũng tốt. Nếu như nói phải cao hứng liền đi nhà hàng điểm chút mỹ thực. Nói không được khá hắn liền định tiếp tục cược. Cược nhảy qua nơi này mới thôi. Nghĩ tới đây Yến Phong trên khóe miệng lại đã phủ lên nam nhân nhìn trái tim băng giá. Nữ nhân nhìn không thể tự thoát ra được cười ta. Tại hai vị áo đen cao thủ cùng đi. Bọn họ đi tới vác lầu 2. Vác lầu 2 cùng tầng ngầm một huyên náo hội trường hoàn toàn khác biệt. Vừa vặn tương phản, tràn đầy yên tĩnh hài hòa. Toàn bộ cửa đều là do tự nhiên mộc tác thành. Liền sàn nhà cũng là bằng gỗ. Nơi này lui tới người từ khí chất cùng khí thế nhìn lên đến cũng là không phải giàu bên cạnh quý. Đi vào một gian phòng. Đây là một gian rất lớn phòng họp. Bàn hội nghị thượng tọa bên trên ngồi quỳ lấy một vị đeo kính mác trung niên khóc ca. Bên cạnh hắn đứng đấy hai người mặc hộ vệ áo đen. Yến Phong rút ra ngồi xuống đem tử sau khi ngồi xuống không coi ai ra gì nói ra. Người chính là chỗ này lão bản. Trông thấy Yến Phong dạng này thái độ trong mắt không có người. Yến Phong sau lưng hai cái đại hán áo đen trong mắt xuất hiện rõ ràng nộ ý. Tương phản cái kia cái trung niên khóc ca cũng không hề để ý. Ngược lại thưởng thức nhẹ gật đầu. Phá Thiên Hoang cười một cái nói. Người sai. Tại hạ Thanh Vân. Ta chỉ là cái này bên trong người quản lý. Cũng không phải lão bản. Người trung niên này khóc ca đồng dạng là một không đơn giản nhân vật. Yến Phong đều có chút ghen ghét. Lưu Vân tiểu tử kia dưới tay nhân tài thực không ít a. Thanh Vân bưng này trước mắt rượu đỏ nhấp một hớp nhỏ tiếp nói ra. Không biết tiên sinh có muốn hay không chơi lớn một chút. Lớn bao nhiêu đâu? Thanh Vân một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói ra. Quay con thôi, người nghĩ chơi bao lớn đều có. Trong nước rất nhiều phú hào đều sẽ tới chúng ta nơi này chơi hai thanh. Ngẫu nhiên còn sẽ có trên quốc tế cao thủ. Không sai, làm phiền theo sắp xếp một chút. Yến Phong cảm thấy cơ hội như vậy tuyệt đối không thể buông tha. Nhà này sòng bạc không sai. Rất lớn, hoàn cảnh thiết bị những cái này cũng không tệ. Đến lúc đó liền đem nhà này sòng bạc toàn diện thắng được. Vậy tại hạ liền giúp tiên sinh theo loại bỏ. Thanh Vân đi sắp xếp. Yến Phong một người ngồi cũng không có ý gì. Liền đi vào khoái hoạt thành quầy rượu đi dạo. Trong bóng tối trong quán ba lộ ra phi thường thanh tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên truyền tới mấy tiếng yêu kiều cười. Từ những nữ sĩ kia ăn mặc và khí chất đi lên. Cũng là phu nhân. Có nam nhân liền có chút vấn đề. Xem xét chính là chủ nghĩa hình thức. Ngân thương sáp đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Yến Phong đi tới đưa tới mấy vị phái nữ chú ý. Mặc dù Yến Phong ngày bình thường không chú trọng khí chất. Có thể nói đến cùng lớn lên vẫn là vô cùng nhân mô cẩu dạng. Đại thúc ưa thích tiểu cô nương. Thục phụ một dạng cũng ưa thích tiểu bạch kiểm. Yến Phong tại quầy ba tìm một chỗ ngồi xuống về sau. Điều tử sư liền tìm hỏi. Tiên sinh nghĩ uống chút gì không? Ta muốn liệt tử. Cái gì mãnh liệt nhất? Ta liền uống gì? Yến Phong hai tay thả ở trên quầy ba. Hai ngón trỏ theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đập mặt bàn. Vậy liền cho vị tiên sinh này một chén gió bão đi. Tính cho ta. Lúc này một thanh âm chen vào. Yến Phong xoay người nhìn. Một vị mỹ lệ quý phụ nhân đang ngồi ở bên người trên ghế chân cao. Vị nữ sĩ này ăn mặc liên y bó sát người váy dài. Cao giang rộng ra cửa. Để cho cặp kia ăn mặc màu trắng tất chân trắng tinh cặp đùi đẹp hiển lộ tại mọi người trước mắt. Mà thật cao cổ áo để cho nàng nhìn lên càng thêm cao quý càng lãnh diễm.